Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 39, muốn làm hoàng đế sao? Tiếp vào Lâm Nam tin tức một khắc này, Lâm Vũ dừng lại tu luyện, móc ra từ Lâm Nam nơi đó hố đến phi hành pháp khí. Hướng thẳng đến Lâm Nam nói tới địa điểm chạy tới, có đặc chất phi hành pháp khí, chỉ dùng không đến nửa ngày, liền căn cứ Lâm Nam chỉ thị, đã tới Lam Tường Đế Quốc Đế Đô. Thần thức đảo qua, quả nhiên phát hiện thải đồng, tức giận Lâm Vũ, ở phát hiện toàn bộ Lam Tường Đế Quốc Đế Đô bên trong. Chỉ có hai cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, một cái xuất khiếu 4 tầng. Còn có một cái thảm hại hơn, xuất khiếu tầng 2, đi tới phàm vực cũng đã nhiều ngày, tứ đại đế quốc tình báo, cũng nắm giữ một chút, đối với Lam Tường Đế Quốc xuất khiếu tu sĩ số lượng. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có bất luận cái gì e ngại, vốn cho là, lại là một trận ác chiến Lâm Vũ, một đường đánh vào trong hoàng thành. Những cái kia nguyên anh đỉnh phong hộ vệ, một bàn tay liền có thể đánh bay mấy cái, đem mười mấy người đập vào thải đồng vị trí trong phòng. Quả nhiên đem tên kia xuất khiếu tầng 4 tu sĩ dẫn đi ra. Chỉ là một cái phàm vực xuất khiếu 4 tầng tu sĩ. Ở đến từ thanh vực, hơn nữa qua vô tận môn từng cường hóa sau Lâm Vũ trên tay. Cùng những cái kia nguyên anh đỉnh phong tu sĩ không có khác nhau mấy. Vẻn vẹn đa dụng mấy phần lực mà thôi. Một trưởng liền sẽ Tống Hưng Hiền đánh về trong phòng. Trưởng lực hùng hậu, để Tống Hưng Hiền một đường phun máu. Rơi trên mặt đất thời điểm, sớm đã ngất đi, nhìn thấy giống như thiên thần hạ phàm một dạng Lâm Vũ. Tống Hòa Ngọc cùng Tống Ninh hai người đã khống chế không nổi mồ hôi lạnh trên trán. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Cũng chưa nghe nói qua vô tận môn có khủng bố như vậy một người. Hơn nữa tối hôm qua mới bắt người, chân trước mới vừa mang về, chân sau liền đuổi theo, chính là từ vô tận môn bay tới, lấy Tống Hưng Hiền tu vi, đều muốn 2 ngày 2 đêm, một lần này có linh phù phụ trợ, đều muốn 1 ngày 1 đêm mới có thể chạy đến a. Đưa tay chộp một cái, vẫn còn đang hôn mê thải đồng, liền bị Lâm Vũ ôm vào trong lòng. Tống Hòa Ngọc cùng Tống Ninh hai người hoàn toàn không dám động đậy, mà Lam Tường Đế Quốc một tên khác xuất khiếu tu sĩ cho tới bây giờ đều còn không hề lộ diện, chắc là cảm thấy động tĩnh của nơi này, biết rõ Lâm Vũ thực lực cường đại, lúc này mới tránh không gặp a. Nhìn xem vẫn còn đang hôn mê thải đồng, Lâm Vũ kiểm tra cẩn thận một phen, phát hiện chỉ là ngủ say, trên người cũng không nhận được tổn thương, lúc này mới thở dài một hơi. Như vậy hiện tại chính là muốn tính sổ thời điểm. Quét Tống Hòa Ngọc hai người một cái, Lâm Vũ thế nhưng là còn không có nguôi giận đây, hơn nữa dựa theo Lâm Nam tốc độ cũng còn muốn 2 đến 3 ngày mới về đến. So với Lâm Nam, bản thân thế nhưng là không thế nào biết nghiền ép địch nhân. Vẫn là chờ Lâm Nam tới hãy nói. Một cước giẫm ở Tống Hưng Hiền trên đan điền, dưới chân linh lực vận chuyển, trực tiếp phế đi hắn tu vi. Nhìn thấy Lâm Vũ động tác, Tống Hòa Ngọc cùng Tống Ninh hai người nhịn không được dùng mình một cái. Tất cả trở nên tẻ nhạt không? Phi, dọa đến thiếu chút nữa thì muốn ngồi dưới đất. Người này làm sao hung tàn như vậy? Chẳng những đem người đả thương, còn một cước phế tu vi. Phải biết, phàm là tu vi cao một chút người, mất đi tu vi về sau, trừ phi có thể mau chóng khôi phục, nếu không không có bao nhiêu năm tháng có thể sống, mà giống như vậy trực tiếp phế đan điền. Cơ bản cũng là phán tử hình. Gặp Lâm Vũ quay đầu nhìn về bản thân, mời nhất định phải cho chúng ta đem đan điền giữ lại a. Từ lần trước bạo tạc về sau đến bây giờ nhị đệ đều còn không ngẩng đầu lên, lại đem đan điền phế, trực tiếp tự sát được. Vị này đại nhân, chuyện lần này, ta Lam Tường đế quốc nhất định sẽ bỏ ra bồi thường tương ứng. Tống Hưng Hiền bị phế, Lam Tường đế quốc chỉ còn một cái xuất khiếu tầng 2 tu sĩ. Còn tổn thất không biết bao nhiêu nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Lấy thực lực bây giờ, đoán chừng liền tứ tinh thế lực tên tuổi đều không gánh nổi a. Hiện tại người không có cái gì tổn thương, bỏ ra một số lớn bồi thường, đem chuyện này chìm xuống. Tài nguyên tính là gì? Mệnh mới là trọng yếu nhất. Cùng lắm thì ngày sau Đông Sơn tái khởi. Mấy ngày nữa, ta sẽ tới tìm các ngươi phải bồi thường. Gật đầu một cái, Lâm Vũ trực tiếp mang lên Thải Đồng rời đi. Trước chờ Thải Đồng tỉnh lại, Lâm Nam đến về sau, xem bọn hắn muốn bồi thường gì. Dù sao phàm vực nơi rách nát này, cũng chỉ có Vô Tận Môn bên trong đồ vật, sẽ để cho bản thân động lòng. Mấy ngày nữa, nhìn thấy Lâm Vũ rời đi, Tống Hòa Ngọc cùng Tống Ninh hai mặt cùng nhau dòm. Vì sao còn phải mấy ngày nữa? Chẳng lẽ là ám chỉ bọn họ muốn bao nhiêu chuẩn bị một vài thứ, bằng không thì không đủ bồi thường. Thế là, tiếp xuống 3 ngày thời gian, Tống Hòa Ngọc kiểm lại một cái trong quốc khố tất cả tài nguyên, thậm chí bao gồm một chút cất giấu cá nhân tài nguyên, đều kiểm lại một cái, liền đợi đến Lâm Vũ đến đây tính sổ sách. Trong lúc đó, Tống Hòa Ngọc cũng nghĩ hết biện pháp, muốn giấu giếm trong hoàng thành phát sinh sự tình, nhưng chung quy là giấy không thể gói được lửa. Cơ hồ toàn bộ đế đô người đều biết rõ, có cái xuất khiếu tu sĩ đánh vào hoàng thành, dù sao Lâm Vũ trực tiếp ở trên trời bay tới bay lui. Thực sự quá rõ ràng, Lam Tường đế quốc các bình dân hơi sợ, cái này xuất khiếu tu sĩ ở hoàng thành ra vào, tựa như về nhà một dạng nhẹ nhõm, mà hoàng thất chẳng những không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, lại còn muốn che lấp hộ vệ toàn bộ bị đánh ngã sự thật. Đây có phải hay không là đại biểu cho Lam Tường đế quốc muốn vong? Ôm loại tư tưởng này người số lượng cũng không ít, nhìn càng thêm thấu triệt. Cũng là những cái kia hàng năm bao phủ ở thanh vực tu sĩ dưới sự thống trị đám đại thần. Thậm chí có vài đại thần thấy được hoàng gia ở đối mặt Lâm Vũ biểu hiện về sau, đã xác định Lam Tường đế quốc sớm đã không có sức tự vệ. Lâm tiên giới chính là như vậy, coi như ngươi có 1.000 vạn đại quân nơi tay, nếu là không có đỉnh cấp chiến lược đến đối kháng đối phương, vậy chỉ cần một người liền có thể hủy diệt một quốc gia. Vì sao một vài gia tộc truyền thừa hơn 1.000 năm, trên 1.000 năm, lại như cũ chỉ dám ở chính mình sở tại là thành thị bên trong làm sằng làm bậy, thậm chí đối với ngoại lai tu sĩ đều biểu hiện được rất cung kính, cũng là bởi vì biết rõ bản thân không có đỉnh cấp chiến lực, đắc tội một chút so với chính mình nhỏ yếu người coi như xong. Nếu không cẩn thận đắc tội cái nào đại thế lực, chỉ cần một người liền có thể đem chính mình cả nhà giết đến sạch sẽ, thậm chí còn sẽ không nhận trừng phạt. Hiện tại Lâm Vũ xuất hiện, giống như là một cái Lam Tường đế quốc đều không thể ngăn cản đỉnh cấp chiến lực. Thay đổi triều đại cũng chỉ là Lâm Vũ một câu nói sự tình, làm Lâm Nam mang theo Thẩm Vân cùng Lâm Vũ tụ hợp về sau, Thải Đồng cũng sớm đã tỉnh lại. Thẳng đến tỉnh lại sau, Thải Đồng mới hiểu, nguyên lai mình bị bắt được Lam Tường đế quốc. Thế là, làm Tống Hòa Ngọc nhìn thấy Lâm Nam thời điểm, quả thực liền bị dọa tè ra quần. Căn cứ thu thập được tình báo đến xem, toàn bộ Vô Tận Môn bên trong, duy chỉ có cái này Lâm Nam, nhất định chính là hấp huyết quỷ, có đắc tội Vô Tận Môn người. Phàm là gặp được Lâm Nam ẩn hiện, không chết cũng phải lột ra. Lam Tường đế quốc quốc khố có đủ hay không hắn hút đều không biết. Lam Tường đế quốc hoàng đế, mặc dù Tống Hòa Ngọc một thân áo bào màu vàng, nhưng là Lâm Nam vẫn là nghẹo đầu xác nhận một phen. Chắc hẳn vị này chính là Lâm Nam đạo hữu a. Ta nói chuyện này là cái hiểu lầm, ngươi tin không? Tống Hòa Ngọc cười khổ một hồi, nhìn Lâm Nam dáng vẻ. Chuyện này là không thể làm tốt. Ta tin, vượt quá Tống Hòa Ngọc dự liệu. Lâm Nam thế mà nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi tin, lời này chính ta đều không tin. Cho nên, liền để hiểu lầm làm sâu sắc đi xuống đi. Gật đầu về sau, Lâm Nam trên mặt biểu lộ biến đổi. Nhìn Tống Hòa Ngọc trong lòng co lại. Có thể hay không đừng dạng này thở mạnh. Còn có, để hiểu lầm làm sâu sắc là có ý gì? Trước đó mới đánh vào đến. Chẳng lẽ các ngươi một lần này còn muốn hủy đi ta đây hoàng thành hay sao? Chớ khẩn trương, liền hỏi ngươi mấy vấn đề. Vỗ vỗ Tống Hòa Ngọc bả vai. Dù cho Tống Hòa Ngọc có nguyên anh đỉnh phong tu vi, lại như cũ cảm thấy Lâm Nam mỗi một lần đập đều bị hắn linh lực trong cơ thể đình trệ mấy phần. Hắn không phải mới kim đan 7 tầng sao? Tại sao có thể có mạnh như vậy cảm giác áp bách? Cảm thụ được Lâm Nam mang đến cho mình áp lực, Tống Hòa Ngọc lập tức liền biết rõ, bản thân đối mặt cái này Lâm Nam không có chút nào phần thắng. Khả năng hắn kim đan 7 tầng tu vi hoàn toàn chính là ngụy trang, chắc hẳn cũng là một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ a. Ở Lâm Nam thẩm vấn phía dưới, Tống Hòa Ngọc ngoan ngoãn mà nói rõ ràng lai lịch của mình. Bao quát Lam Tường Đế Quốc hiện tại chỉ còn một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ sự tình. Cũng nói ra ngoài, Tống Hòa Ngọc đã tính xong, dù cho không làm hoàng đế này, mang lên hiện hữu tài phú, chính là bắt đầu ẩn cư cũng có thể phú quý vượt qua một đời. Hơn nữa bản thân nguyên anh đỉnh phong tu sĩ thực lực, chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể thông qua thông đạo, tiến về thanh vực. Cái này Lam Tường Đế Quốc sẽ như thế nào? Cùng mình lại có quan hệ gì? Theo Tống Hòa Ngọc tự thuật, Lâm Nam cũng xác định bản thân phỏng đoán. Cái này Lam Tường Đế Quốc, quả nhiên cũng chỉ là thanh vực khôi lỗi mà thôi. Mặc dù Tống gia những năm gần đây cũng đang cố gắng bồi dưỡng thế lực của mình, nhưng là hiệu quả lại không quá rõ rệt. Trừ bỏ trên người chảy Tống gia huyết mạch nhóm người bên ngoài, liền không có bồi dưỡng được một cái xuất khiếu tu sĩ. Hơn nữa Tống gia người, một khi tu vi đạt đến xuất khiếu kỳ, không được bao lâu cũng sẽ bị đưa đi thanh vực, về sau cũng không trở lại nữa qua. Đây cũng là vì sao Tống gia trên tay liền cái đỉnh cấp chiến lực đều không bỏ ra nổi nguyên nhân. Đã trải qua thanh vực tu sĩ bóc lột, mặc dù miễn cưỡng có hai cái xuất khiếu tu sĩ giữ thể diện, nhưng là Tống Hòa Ngọc biết rõ, bên ngoài những cái kia hao tốn đại lượng tư nguyên bồi dưỡng nguyên anh tu sĩ, ngay tại lúc này đột phá xuất khiếu kỳ, đều không phải là cái kia Lâm Vũ đối thủ. Huống chi còn có một cái tu vi đồng dạng cao thâm mạt chắc Lâm Nam. Vô Tẫn Môn cũng còn có một vị này, tôn giả. Nghe được Tống Hòa Ngọc giảng giải xong Tống gia tình huống, Lâm Nam hơi suy tư một phen, lại hỏi một vấn đề. Những cái kia thanh vực tu sĩ, người biết nội tình sao? Đối với Lâm Nam vấn đề, Tống Hòa Ngọc hơi nghi hoặc một chút, hỏi lai lịch của bọn hắn. Là chuẩn bị ở trong thanh vực đem bọn hắn tiêu diệt sao? Nghĩ đến cũng là đây. Vô Tẫn Môn phía sau, nghĩ đến cũng là có thanh vực tu sĩ tồn tại a. Có lẽ bọn họ thế lực sau lưng so với chính mình phương này phải mạnh mẽ hơn nhiều. Những tu sĩ kia là phong lôi sát người, lại là phong lôi sát. Lâm Vũ có chút giật mình, nghe được lời nói của nàng, Lâm Nam biết rõ, không cần lại hỏi cái gì. Cái này đến từ thanh vực tu sĩ, biết đến đoán chừng càng thêm toàn diện. Đa tạ phối hợp của ngươi, chúng ta liền đi trước. Lại vỗ vỗ Tống Hòa Ngọc bả vai, tựa hồ đối biểu hiện của hắn phi thường hài lòng. Lâm Nam mảy may không lấy rời đi hoàng thành, nhìn thấy Lâm Nam thế mà không có yêu cầu một điểm bồi thường, thực chỉ hỏi mấy vấn đề liền đi, Tống Hòa Ngọc đều có điểm không thể tin được. chẳng lẽ mình lấy được tình báo cũng là giả? Cái này Lâm Nam, kỳ thật tâm địa phi thường thiện lương. Đừng nói Tống Hòa Ngọc, chính là Thẩm Vân mấy người, đều không minh bạch Lâm Nam dụng ý. Chẳng lẽ Thải Đồng bị bắt, Lâm Nam một điểm trả thù trong lòng đều không có sao? Rõ ràng trước đó tức giận đến đều nhanh đem khí phong cho điểm. Bất quá, nhìn Lâm Nam dáng vẻ, ba người trong lòng đột nhiên có một ý tưởng. Không đơn giản như vậy. Quả nhiên, ở Lâm Nam rời đi Hoàng Thành về sau, chẳng những không có lập tức rời đi, ngược lại ở trong đế đô đi vòng vo, móc ra một thỏi hoàng kim, đặt ở một tái ăn mày trong chén, ở tên ăn mày cảm ân đái đức dập đầu bên trong. Lâm Nam ngồi xổm xuống, trên mặt mang lên chiêu bài thức nụ cười, muốn làm hoàng đế sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.